Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 258. Đây là Tôn Nghiêm quyết đấu, lần nữa cho Thẩm Mặc phát một đầu tin tức, lại vẫn không có thu đến đáp lại, Lâm Nam cũng không có trực tiếp tìm hắn. Điểm kích lệnh bài, xem xét thăng cấp về sau nhiều hơn đồ vật, liên quan tới linh thạch hối đoái. Đã xuất hiện tuyệt phẩm linh thạch, chỉ là giá cả có chút quý, 20 vạn điểm cống hiến một khỏa, trừ cái đó ra, còn nhiều thêm một dạng vật thú vị, máy truyền tin, có thể dùng đến cùng hảo hữu tức thời thông tin máy móc. Bất quá chỉ có thể dùng để cùng hối đoái người câu thông. Giá bán, 500 điểm cống hiến, cái này ngoại hình cùng kiểu cũ sửa chữa điện thoại một dạng. O78 đen bề ngoài bên trên chỉ có hai cái ấn phím. Ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Nếu như là Lâm Nam hối đoái đi ra, như vậy vật này cũng chỉ có thể cùng Lâm Nam câu thông mà thôi. Đổi 10 cái trên tay, Lâm Nam cho Nghiêm Phù Nghiêm San 2 tỷ muội. Còn có một cái làm cho các nàng giao đến Liên Thu trên tay. Thuận tiện ngày sau liên hệ, cũng không biết. Lâm tiên giới người có hay không điện thoại sợ hãi a? Đối với phát quen thuộc thiên lý truyền âm phù người mà nói, tức thời trò chuyện xác thực mới lạ, nhưng là có thể hay không tiếp nhận, chính là một chuyện khác. Bất quá cái này máy truyền tin giá cả tiện nghi, nghĩ đến cũng là cho các đệ tử một cái phúc lợi. Dạng này cũng có thể cùng tông môn bên ngoài hảo hữu giữ liên lạc. Trừ cái đó ra, còn có một cặp đồ ngổn ngang, Lâm Nam chỉ là nhìn một chút, cảm thấy tạm thời cũng không dùng được, trừ bỏ mới xuất hiện bản vẽ, ngộ đạo thất, bản vẽ, muốn ở đại đạo dòng sông bên trong vẫy vùng sao, vậy liền tiến đến ngồi một chút đi, giá bán, 1 ức điểm cống hiến, 1 ức a, Lâm Nam mặc dù không phải không có, nhưng cũng là tân tân khổ khổ tích chữ đến. Y bố vậy không biết bao nhiêu điểm cống hiến cho vay còn chưa trả xong tình huống phía dưới. Lâm Nam tích lũy điểm cống hiến tốc độ đã trên phạm vi lớn thấp xuống. Mặc dù đau lòng, nhưng là Lâm Nam vẫn là đổi bản vẽ. 1 tháng a, không biết đại gia hỏa bớt giận không có. Nghĩ tới đây, Lâm Nam lập tức khống chế phân thân triển khai thần thức. Ân. Tất cả mọi người ở yên lặng tu luyện, trên diễn võ trường cái kia kiếm trận cũng không thấy được. Xem ra tất cả mọi người nhìn rất thoáng đây, chính là trước đó 999 cộng nói chuyện phiếm ghi chép. Cũng là thương lượng làm sao giết chết bản thân, để Lâm Nam nhìn thực sự có chút tim đập nhanh. Y bố, ở trong Ngọc Nữ Cung tìm được y bố, nhìn thấy chính chen chúc ở trong bụi hoa tiểu nữ hài. Lâm Nam biểu thị một chút cũng không hâm mộ. Thực, không phải liền là một đống bỉ ổi sữa lượng nha. Một chút cũng không hâm mộ. Ân, thật là lớn hoa a. Không phải, thật là thơm ngực a. Mụ mụ, nhìn thấy Lâm Nam, y bố vui vẻ chạy tới. Ôm cẩn thận vừa nghe, còn có thể nghe đến y bố trên người dính mùi thơm. Cũng không biết là phấn hoa vị đạo, vẫn là những cái kia nữ tử trên người mùi thơm cơ thể. Chúng ta không sai biệt lắm muốn về Vô Tận Môn. Tốt mụ mụ, bất quá y bố muốn trước cùng các tỷ tỷ tạm biệt một lần. Nghe được lời nói của Lâm Nam, y bố thống khoái gật đầu một cái, sờ lên y bố đầu. Lâm Nam liền đem y bố để xuống, dù sao cũng không phải muốn lập tức trở lại, không kém như vậy một hồi. Chỉ bất quá, Lâm Nam tuyệt đối không có nghĩ tới là y bố cái gọi là tạm biệt, thế mà kéo dài dòng dã một ngày, liền thời gian 1 tháng, người đến cùng quen biết bao nhiêu tiểu tỷ tỷ a. Lâm Nam đã bất lực nhổ nước bọt, khi hắn ngồi ở trên rớt, liền muốn mang theo y bố rời đi thời điểm, Ngọc Nữ Cung Sơn Môn phía trước, hội tụ vượt qua hơn 1000 người tiễn biệt y bố. Con gái ta năng lực xã giao quả thực tăng mạnh a. vùng mẹ ngươi cái này Tử Trạch Nam một cái lâm tiên giới a. Nhìn thấy y bố dùng sức vất tay, Lâm Nam vỗ vỗ rớt, đều không cần bản thân điều khiển, liền bản thân bay lên, làm Lâm Nam lần thứ nhất ngồi ở rớt trên người phi hành thời điểm. Mới biết được nguyên lai lâm tiên giới đã sớm xuất hiện lái tự động kỹ thuật. Rớt linh tính, cùng Lâm Nam thần thức thông thẳng với, muốn đi đâu, rớt cũng sẽ bay thẳng được. Hơn nữa còn sẽ tránh đi không trung bay qua loài chim. Vẻn vẹn phi hành không đến nửa canh giờ, Lâm Nam liền đi tới Ngọc Nữ cung phụ cận Long Mạch thông đạo. Đây là năm đó Thải Đồng chạy tìm đến mình xây đây. Năm đó cái kia tiểu oa nhi đều đã lớn lên, cũng không tìm đến mình nũng nịu, thật là làm cho Lâm Nam thổn thức không thôi. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền đã nhiều năm như vậy. Xuất ra lệnh bài, kích hoạt lên thông đạo, cảm thụ được dư thừa gấp mấy lần linh lực, Lâm Nam rốt cục bước lên vô tận môn thổ địa. Chỉ bất quá, vô tận phong bên trên làm sao nhiều người như vậy? Ở Lâm Nam thần thức cảm ứng bên trong, vô tận phong bên trên thế mà tụ tập hơn 1000 người. Hơn nữa một tháng không gặp, làm sao tất cả đều nguyên anh kỳ? Nhất là ngươi, Thẩm Vân, nguyên anh 5 tầng là chuyện gì xảy ra? Tháng trước mới tầng 2 A Huy, mặc dù không biết vì sao những người này biết mình hôm nay trở về, thế nhưng là các ngươi đây cũng quá tức giận phấn đấu rồi a hát. Đứng ở Long Mạch thông đạo lối vào, Lâm Nam có chút do dự có muốn hay không đi ra ngoài. Bất quá suy nghĩ một chút, bản thân nhưng là một cái nam nhân, một cái chịu trách nhiệm nam nhân, không phải liền là để cho các ngươi thổ huyết nha. Chờ lấy, lần sau lại đến, nghĩ thông suốt Lâm Nam, không chút do dự đi ra ngoài. Quả nhiên, nhìn thấy Lâm Nam xuất hiện một khắc này, Thẩm Vân giơ lên kiếm trong tay của chính mình, sau lưng 1001 tên đệ tử, cũng nhao nhao đã vận hành lên tự thân linh lực. Không tệ, không tệ, các ngươi cái kiếm trận này phối hợp phi thường thuần thục. Đặc biệt là trước đó thổ huyết cái kia, hiện tại liền ngươi tu vi cao nhất, nguyên anh tam tầng choáng rồi. Ngươi là người Saiyan huyết thống sao? Đem y bố buông xuống, Lâm Nam chắp hai tay sau lưng, từng bước một, từ từ đi về phía trước. Cảm giác kia giống như là dưới sự lãnh đạo thôn dò xét một dạng. Kiếm trận linh lực ba động, từ nguyên anh bắt đầu phi tốc dâng lên, vẻn vẹn một bước đi ra, liền đi tới xuất khiếu kỳ, ba bước về sau, phân thần kỳ đỉnh phong, 10 bước xuống đi, hợp thể đỉnh phong, kiếm trận uy lực, Lâm Nam là biết đến. Một tháng trước, một đám kim đan đỉnh phong tu sĩ liền có thể sử dụng bây giờ uy lực, mà cảm nhận được kiếm trận uy lực còn đang kéo dài dâng lên. Lâm Nam cũng là phi thường vui vẻ. Các ngươi đúng là lớn rồi a. Lúc đầu ở phong lôi trong biển tăng vọt tu vi, Lâm Nam đã toàn bộ quen thuộc, vốn đang cho rằng coi như trở lại vô tận môn cũng có thể nhẹ nhõm đón lấy các đệ tử công kích. Bất quá bây giờ xem ra, Lâm Nam có chút xem thường quyết tâm của bọn hắn. Các ngươi cái này căn bản không phải phải cho ta nhớ kỹ, là muốn chém chết ta tiết tấu a. Động hư một tầng, Lâm Nam không có cảm giác sai. Tại diễn võ trường bên trong, Lâm Nam cũng không phải là không có cùng động hư một tầng khôi lỗi chiến đấu qua. Lúc ấy chính là cái này cảm giác, nhìn thấy Thẩm Vân trong mắt chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm. Lâm Nam biết rõ, bọn họ là nghiêm túc, toàn thân linh lực hội tụ, Lâm Nam ở trên người bày ra mấy chục đạo phòng ngự. Thậm chí kích hoạt lên trên người mình cái này được cường hóa đến hạ phẩm linh khí cấp bậc đạo bào. Đem tự thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn, Lâm Nam chậm rãi lên không. Đây cũng không phải là chút giận, đây là tôn nghiêm quyết đấu, xem như vô tận môn đại sư huynh, hôm nay liền muốn để cho các ngươi biết rõ thẳng đến các ngươi đại sư huynh có bao nhiêu nghiêu bức, kiếm trận linh lực ngưng tụ song song, kiếm lớn màu vàng óng xuất hiện ở Vô Tận Phong bên trên. Thẩm Vân mũi kiếm một chỉ, cự kiếm hướng thẳng đến Lâm Nam bay đi, chiếu sáng phàm vực toàn bộ bầu trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.